Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tụng ra sao? Chỉ cần về đến nhà, thân phận của cô sẽ lập tức từ nữ vương xuống cấp thành cô công chúa bé bỏng ngay. Đường Tường Mạn không biết, kiêng nể bất kỳ ai, duy chỉ có dì Vương là cô răm rắp nghe theo. Cho nên cô không dám nói cho dì ấy biết chuyện lúc mình ở Đài Loan. Chỉ cần rục dịch một chút là sẽ nhận được thu uy hiếp như thế nào. Dì Vương không hiểu rõ sự việc, cộng thêm nhà họ Đường cố gắng phong tỏa tin tức, nên chỉ cho rằng Đường Tường Mạn không may gặp phải tai nạn giao thông. Dì ấy cằn nhằn cô không cẩn thận, không chú ý gì hết, đi đường thì nên nhìn trước, ngó sau. Vừa bưng canh bổ lên đút cho cô tiểu thư mà mình đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn, vừa thở dài nói. Dì cứ nghĩ ở Miami quá phức tạp rồi, Đài Loan sẽ an toàn hơn, ai ngờ. Đường Tường Mạn cười khan một tiếng, cô nghĩ cái này không có liên quan đến địa phương, mà nguyên nhân chính là do người tạo ra. Gặp phải chuyện lớn như thế, cô lại ngại phiền hà nên cũng không báo cảnh sát xử lý. Cảnh sát đã lấy đi thư nợ xanh uy hiếp cô để về phân tích. Về sơ bộ đã có bước xác định có lẽ do những phần tử trong giới hắc đạo mà ngày trước cô chọc phải gây ra. Trên thư thể hiện rõ sự hận thù. Mặc dù đã qua xử lý photocopy, nhưng vẫn khiến cho người đó giờ luôn nhạy cảm như cô, vô cùng không thoải mái. Vừa tỉnh không lâu đã bận bịu xử lý việc ở công ty, còn tường trình với phía cảnh sát. Giờ nghe thêm dì Vương lải nhải lằn nhằn, cô thấy mệt như sắp sửa ngất đi. Nhưng ngày lúc này, nghe nói em họ Đường Tà Lâm đến thăm mình, không thể không sốc lại tinh thần. Kết quả vừa nhìn thấy sắc mặt đối phương còn kém hơn cả mình, thì bị hù dọa một phen. Tà Lâm, em sao thế? Em không sao. Cô bước đi mà cứ ngỡ mình đang bay bổng trên mây, mà tái nhợt như thế quỷ. Bình thường đi xe từ khu vườn đào đến Đài Bắc, phải mất tầm 4 đến 50 phút đi đường. Bây giờ bị rút ngắn lại chỉ còn 20 phút. Tốc độ quá khủng khiếp đó khiến ruột gan cô như bị đảo lộn. Nhưng vì quá lo lắng cho người chị này nên suốt dọc đường không mở miệng ngăn cản. Kết quả vừa xuống xe liền nôn thốc nôn tháo, không biết trời đất chung quanh. Chị không sao chứ? Xem ra người có sao không phải là em mới đúng đó. Đường Tương Mạt cười hỏi, chồng em đâu? Đi mua đồ rồi. Chuyện này là sao vậy? Cô chỉ vào cánh tay phải bó bột kín mít của chị họ rồi hỏi. Đường Tương Mạt trầm mặc một hồi, quyết định kể rõ đầu đuôi sự việc. Trước đây Đường Tả Lâm mới là người được chỉ định thừa kế tập đoàn Đường Triều, hiện giờ đã rút lui khỏi nhà họ Đường, cùng một nửa kia của mình kinh doanh mở nhà hàng ăn uống ở khu vườn đào, hưởng thụ cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nghe nói gì đi nữa thì dù sao Đường Tả Lâm vẫn là con cháu của nhà họ Đường, huống chi chồng cô ấy cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra với Đường Tương Mạt, có lẽ tùy ý phất tay cũng có thể điều tra được. Vì vậy Đường Tương Mạt thở dài, không giấu giếm chuyện gì, kể hết cho Đường Tả Lâm nghe. Đường Tả Lâm nghe xong cảm thấy tình huống còn nguy hiểm và tàn khốc hơn mình nghĩ nữa. Chị, chuyện này không phải chuyện giỡn chơi được đâu. Chị cần phải mời một người bảo vệ theo mới được. Chị có hợp đồng với công ty bảo vệ rồi. Đường Tả Lâm lắc đầu. Chị biết ý em không phải vậy mà. Được thôi, nếu như chồng em chịu tái xuất giang hồ thì hãy nói. Đường Tương Mạt xanh mãnh cười, hài lòng khi thấy Đường Tả Lâm đỏ mặt, không kiềm được véo véo gò má ửng hồng của cô. Chị có đủ khả năng tự bảo vệ mình, nếu vậy mà cũng không đối phó được, có thêm nhiều người cũng chưa chắc đã giúp được gì. Nếu lòng chị ấy đã quyết, Đường Tà Lâm cũng không thể làm được gì. Người chị họ tuy nhìn có vẻ hời hợt bất cần này, nhưng luôn có chủ kiến của riêng mình. Có thể nói dù cho nuôi Thái Sơn có sụp xuống trước mặt, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, hay nói đúng hơn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hai người đàn ông ở bên ngoài phòng VIP xuyên qua cánh cửa khép nghe được một nửa phần sau đoạn đối thoại. Hoặc Vũ Phi nhớ mày nói, người ta chỉ định chú mày kìa, chú này chú phải xuống núi rồi. Hoặc Khắc Cần trừng mắt nhìn anh, đời này hắn đã quyết định chỉ bảo hộ một người, nhưng Đường Tương Mạt trước kia đã từng giúp hai vợ chồng rất nhiều, có ơn tất báo. Hơn nữa cô ấy còn rất thân với Đường Tả Lâm, vì vậy không thể vội tay mặc kệ được. Hắn lại nhìn anh họ của mình, lần đầu tiên cảm thấy ông anh này cũng có khi hữu dụng đến như vậy. Nơi này chẳng phải đã có sẵn người rảnh rỗi là anh rồi sao? Hoặc Vô Vì giả vờ tự hắt ra một hơi dài, mặt mày buồn bã khổ sở. Vấn đề là người ta nói không cần anh của chú mày. Nghe trong phòng bệnh im lìm không có người nói chuyện nữa, Hoặc Khắc Cần mới giơ tay lên gõ cửa. Sau khi nghe tiếng mời vào, hai người đẩy cửa đi vào ra vẻ như vừa mới đến. Hoặc Vô Vì dường mắt nhìn xung quanh, là phòng VIP nhưng trang trí khá đơn giản, ưu điểm là rộng rãi sáng sủa thoải mái. Trên mặt bàn kê sát cửa sổ còn đặt một chiếc máy tính xách tay. Ôi trời, đã vô bệnh viện nằm còn mang theo thứ này. Cho là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net